anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 5, cái gì gọi là vung tiền như rác? Góc truyện audio.com. Trong trò chơi có rất nhiều lý do gây chiến, nhưng tổng kết lại đơn giản là bốn chữ tửu sắc tài vận. Trong bốn lý do thì ít nhất tiểu mục đã chiếm sắc tài, vì vậy trận chiến này phát sinh cực kỳ tự nhiên. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày thứ hai, tiểu mục được người ta gửi mật ngữ đề nghị bán 10 kiện trang bị cửu toàn với giá thấp. Lúc ấy nguyệt toàn vẫn là một vật hiếm thấy, vì vậy trang bị cửu toàn lúc ấy có thể bán được trên dưới 550 lượng vàng, mà tiểu mục lấy 450 lượng mua toàn bộ 10 bộ trang bị. Lúc ấy là buổi chiều, tiểu mộc có giờ học, sau khi giao dịch xong liền trực tiếp treo nick mở cửa hàng, vội vàng đi học. Lúc trở về, không khí bên trong trò chơi đã bùng nổ. Ngày thứ 6 tuần trước, hội trưởng bang hội Thanh Thu tỏa là Tình Tỏa Thanh Thu vừa bị trộm nick, mà trong 10 bộ trang bị mất này, có 8 bộ là chính hắn chế tạo ra, chuẩn bị đưa cho một nick nữ làm đồ trang sức. Trên dòng viết tên người chế tạo, viết sành mạch 4 chữ Tình Tỏa Thanh Thu. Trong thế giới trò chơi trực tuyến, trộm nick thật sự là một chuyện tối kỵ. Mà người mua tang vật lại bị mọi người khinh thường. Huống hồ lúc này, một khi nhân vật của bạn đã có chút tiền và danh tiếng, những kẻ ganh ghét càng nhiều hơn, cho dù là chú Thành Long cũng còn bị ghét huống. Chỉ là Thu Tiểu Mộc người chuyên môn đầu cơ tích chữ, mua rẻ bán mắc. Vì thế Thu Tiểu Mộc vô cùng nhanh chóng bị nghìn người chỉ trỏ. Toàn bộ ba nhân vật của Tiểu Mộc đều bị giết, yêu cầu của Thanh Thu tỏa rất đơn giản, Thu Tiểu Mộc trả lại 8 bộ tang vật cũng bồi thường tổn thất quốc khố cho bang hội Thanh Thu tòa. Bởi vì đi học 3 tiếng, Thu Tiểu Mộc không ngồi trước máy tính, tất cả những lời chỉ trích của mọi người cô đều bỏ qua, vì thế những tội danh đều trút lên đầu cô. Cô bị nói là cấu kết với kẻ trộm nick, có người thậm chí chỉ thẳng cô chính là kẻ trộm, rồi đột nhiên nhảy ra rất nhiều món nợ cũ cô mua thấp bán cao năm xưa. Trước mặt Tiểu Mộc là máy tính, trên đó hiện ra một dòng lại một dòng mật ngữ, rất nhiều người đều chỉ trích cô, lời lẽ chính nghĩa cô thật không rõ, những người này đang làm sao vậy? Được rồi, cho dù giá cô mua vào quả thật có vẻ thấp, nhưng cô bán ra cũng chỉ là giá thị trường, thậm chí còn có thể thấp hơn giá thị trường. Hơn nữa lúc trước khi những người này nhờ mình mua giúp, nói nhiều lời cám ơn như vậy, hiện tại sao cô lại biến thành kẻ mất hết nhân phẩm, ngay cả đám bạn tốt cũng xúm vào chỉ trích. Cô thấy một cung tiễn thủ, tên là Phong Nguyệt Khôn cùng, người kia chính nghĩa đường đường phi. Thường tường tận kể rõ hành vi phạm tội của cô trong vài lần giao dịch. Trước đây, bị cô bán mắc cho 20 mấy cái đá phong hành, gần 30 cái đá cường lực, còn có một đống phù. Lời qua tiếng lại, cô biến thành một gian thương vô lương tận, ngay cả bạn bè cũng đem bán, Thu Tiểu Mộc. Càng xem trái tim càng băng giá, đúng là giá của mấy thứ này cao, hơn rất nhiều so với giá thị trường hiện tại, nhưng vì sao cậu không đề cập tới chuyện hơn một tháng trước cậu dùng nguyên bảo để mua. Giá hàng, giá vàng khi đó, có thể so với hiện tại sao? Thu Tiểu Mộc chỉ cảm thấy trên laptop của mình chạy đầy những đoạn chat châm biếm, khiến những cuộc giao dịch tâm huyết của mình mấy tháng này đều trở thành trò đáng chê cười. Góc truyện audio.com. Lúc Bình Bình múc nước trở về, chỉ nhìn thấy cô đi qua đi lại trước mặt máy tính, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì cô cũng không nói, yên lặng đưa ba cái ID đã thành màu xám vừa mới sống lại đến thành khu thái thú Cửu Lê. Cuộc thảo phạt lại tiếp tục, những chiến sĩ chính nghĩa đó không biết đã ẩn núp bao lâu, hiện tại cả đám đều bừng lên, vung tay múa chân, phê phán gian thương đến thương tích đầy mình. Thanh Thu Tỏa đã phát ngôn chính thức, nếu Thu Tiểu Mộc không bồi thường tổn thất cho Thanh Thu Tỏa, về sau liên minh Thanh Thu Tỏa bọn họ thấy cô một lần giết một lần. Thu Tiểu Mộc muốn biện bạch, thế giới, Thu Tiểu Mộc, 10 bộ trang bị cửu toàn kia quả thật là tôi mua, tôi có thể cung cấp đoạn hệ thống ghi lại giao dịch. Lúc trước tôi thật sự không ngờ mấy thứ này là đồ trộm từ Thanh Thu Tỏa, nếu biết tôi chắc chắn sẽ không mua. Tin tức này vừa phát ra, kênh thế giới liền bùng nổ, giống như là hát hí khúc, nếu đối phương nhận mệnh có lẽ bọn họ sẽ hát a hát, hát đến hết lời thì thôi, nếu đối phương chống cự, bọn họ liền nhảy choi choi như gà trọi, nhiệt tình móc mìa. Thế giới, Mộ Hướng Hàn, chuẩn bị thật là đầy đủ ha, ngay cả đoạn thông báo giao dịch cũng có thể cung cấp, chắc là lúc ấy cô đã nghĩ tới chuyện sẽ bị người ta hỏi rồi chứ gì. Thế giới, Tình Tỏa biển xanh, chột dạ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chế tạo chứng cứ thành công rồi à. Thế giới, Tình Tỏa cắt bạc, lúc này còn nói xạo, da mặt thật là dày. Quá, điều kiện của chúng tôi, cô đã thấy rõ ràng chưa? Không thấy rõ, tôi lặp lại một lần nữa. Thu Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy rất vô lực, lúc này cô mới hiểu được kỳ thật mặc kệ mình có biện bạch như thế nào cũng không có khả năng trắng án, cô cũng chỉ là một sinh viên nam nhất bình thường, cơm đến thì há miệng, không có khả năng khẩu. Chiến hùng hồn của Khổng Minh, làm sao tranh luận nổi với đám người. Thích châm chọc khiêu khích này, còn giải thích nhiều cũng chỉ chọc cho bọn họ náo nhiệt thêm một trận mà thôi. Tuy rằng thần kinh thù, Tiểu Mộc rất vững, nhưng trái tim vẫn còn thuần khiết như thủy tinh. Đương nhiên giờ phút này trái tim thủy tinh đã nát như tương tàu cô. Nghĩ đến việc mình chạy tới chạy lui ở khu thái thú thành Cửu Lê Trung. Nguyên thành Tây Lăng, khi đó hao hết tâm tư mua bán, chỉ vì không muốn phụ lòng tin của mọi người, vậy mà cuối cùng, rốt cuộc có ai chịu tin. Tưởng cô đâu, không ai ra mặt dùm cô, dù sao bên này cô chỉ có một mình, hơn nữa còn là một cây gỗ mục mới cấp 50, mà thanh thu. Tỏa, lại là một bang hội, ai sẽ vì một giọt nước đi chọc một dòng sông, chứ, vì thế cô bé vốn tích cực hướng về phía trước đã chịu sự đà kích trước nay chưa từng có, nháy mắt liền ủ dù mất tinh thần. Vì cô ủ, dù nhưng cũng không muốn xóa nick mà chỉ đột nhiên ngộ ra quy luật của thế giới này, ở trong trò chơi tất cả mọi người đều trốn sau lưng ID của nhân vật, tình cảm cái gì, danh dự cái gì, đều chỉ là chứng thối mà. Thôi, đến cuối cùng, những kẻ kia chỉ là mớ dây leo trên đầu tường, gió. Chiều nào theo chiều ấy, thanh thu tỏa mấy người lợi hại lắm sao, muốn giết tôi tưởng tôi không dám đánh trả sao. Bạn học thù Tiểu Mộc ở trước máy tính mặt nắm chặt hai đấm, mắt đỏ hồng. Ngửa đầu nhìn trần nhà, tôi đi tìm một bang hội lớn quét sạch các người, thánh kỵ sĩ đang ở trấn Vĩnh chữ Giang Nam thì nhận được mật ngữ tin tức đồ nhi yêu quý gửi đến rất đơn giản. Bạn tốt, góc truyện audio.com, thù Tiểu Mộc nói với bạn, sư phụ, Mông Hồng Thiên Hạ và Thanh Thu Tỏa, bên nào lợi hại hơn? Thánh kỵ sĩ không phải kẻ ngốc, không chỉ không phải kẻ ngốc, ngược lại anh. Ta còn một lão cáo già, tin tức lan truyền trong thiên hạ, Thanh Thu Tỏa phát ngôn, sự tình ầm ĩ như vậy, anh ta không có khả năng không biết gì. Theo tính cách của anh ta sớm đã phải nhảy ra, nhưng anh ta thương lượng với quân sư xong, liền cảm thấy việc này không thể lỗ mãng. Thủ đoạn kiếm tiền của con nhóc này, từ ánh mắt đến tính nhẫn nại đều là hạng nhất, giúp thì đương nhiên là phải giúp, nhưng phải giúp như thế nào, ra tay khi nào thì mới có thể nhận được số tiền lời lớn nhất, ví dụ như để cho cô bé mất hết hy vọng gia nhập Mông Hồng Thiên Hạ. Vì vậy hôm nay có người nào đó thân ở chiến trường, tâm trí lại nằm ở khung truyền tin, đã chờ câu mật ngữ này rất lâu rồi. Bạn tốt, bạn nói với Thu Tiểu Mộc, Thanh Thu Tỏa tính cái B, phân hội hồng sắc phong viêm của Mông Hồng Thiên Hạ cũng có thể đánh ngang tay với bọn nó, cái B, cái Mông, bên kia nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, Thu Tiểu Mộc nói với bạn, sư phụ, quốc khố bọn họ bị trộm 1.200 lượng vàng. Bạn tốt, bạn nói với Thu Tiểu Mộc nói, vậy à, bạn tốt. Thu Tiểu Mộc nói với bạn, đệ tử ra 2.500 lượng. Mông Hồng Thiên Hạ có thể giúp đệ tử săn bằng bọn nó không? Chiến sĩ Hoang Hỏa đứng ở đầu đường trấn Vĩnh chữ bị một cung tiễn thủ bắn. Mấy tên phập phập thành con nhím, cách máy tính anh ta cũng có thể cảm giác được đồ nhi của mình đầy sát khí. Cái gì gọi là vung tiền như rác, chính là đây, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS